Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 345 xuống bếp nam nhân nhất xoái. 1. Long Trục Thiên tiến vào phòng bếp. Dương Tử Mi cũng không có nhàn rỗi, bởi vì nàng lớn nhất hưởng thụ chính là ngồi ở ghế trên nhìn hắn xuống bếp bận rộn. Long Trục Thiên vãn khởi áo sơ mi ống tay áo, cầm lấy cái kia Dương Tử Mi cố ý vì hắn chuẩn bị tiểu tạp dề, ném cho nàng nói: "Tới, cho ta hệ tạp dề." Dương Tử Mi tự nhiên rất vui lòng làm cái này công tác. Nàng cầm tạp dề từ bàn ghế thượng đứng dậy, đi vào Long Trục Thiên trước mặt. Long Trục Thiên thân cao 1m85 trở lên, mà nàng thân cao mới 1m6, đứng ở hắn trước mặt, tự nhiên không thể đem tạp dề bộ tiến hắn cổ. Nàng duỗi tay đem đầu của hắn câu xuống dưới, chồng lên tạp dề dây thừng, mà hắn thì tại cong đầu thời điểm mượn cơ hội hôn môi một chút nàng kia hơi hơi đỏ bừng gương mặt, làm hại nàng lại là một trận thẹn thùng cùng nhộn nhạo. Bộ hào trên cổ dây thừng, nàng vòng đến hắn phía sau, vươn đôi tay từ phía sau hoàn qua đi, đem muốn triển bên hông hai điều tế thẳng cầm lại đây, ở hắn trên eo đánh cái kết. Nhìn hắn kia to lớn sau eo, nàng vẫn là nhịn không được duỗi tay từ phía sau ôm lấy, mặt dán ở hắn kia cực nóng lưng. Long Trục Thiên thân mình hơi hơi cứng đờ, hô hấp lực trọng cùng hỗn độn. Hắn thích nhất, cũng nhất sợ hãi Dương Tử Mi như vậy từ sau lưng ôm hắn. Bởi vì như vậy ôm pháp, với hắn mà nói, là chí mạng dụ hoặc cùng có cảm giác, làm hắn dục vọng chi thú đang mà muốn chạy băng băng ra tới. Một cổ ái muội hơi thở ở trong phòng bếp tràn ngập khai đi. Chỉ là mơ hồ nghe thấy hai người hô hấp đều có như vậy một chút không tầm thường. Vẫn là Long Trục Thiên ý chí kiên cường một chút, hắn thực không tha mà vặn bung ra nàng kia ôm chính mình sau eo tay. Sau đó xoay người cung khởi ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút cái trán của nàng. "Ngồi một bên đi, đừng làm trở ngại, ta làm bữa sáng." Dương Tử Mi chỉ có hậm hực mà ngồi trở lại chính mình vị trí. Nếu lúc này nàng chiếu gương nói, nhất định có thể rõ ràng mà nhìn đến chính mình cặp kia đồng mắt che kín dục cầu bất mãn ai oán. Đúng vậy, nàng thật sự thực ai oán. Nàng lúc này là vô cùng căm hận chính mình mới 15 tuổi, cách này 18 tuổi còn có dài dòng 3 năm, money 1 năm chính là có 365 ngày nha. Mà một ngày tắc có 24 giờ, 1 giờ có 60 phân. Thật là quá dài lâu. Nàng nhịn không được ở trong lòng thống khổ mà kêu thảm, mà đi nàng đời trước đều tới rồi 28 tuổi, hơn nữa này một đời 15 tuổi. Nàng tinh thần cùng linh hồn cũng liền không phải hiện tại chỗ đã thấy bề ngoài như vậy non nớt. Đều chín, đối với trước nay đều chưa từng nếm thử qua tình yêu nam nữ, kỳ thật là tràn ngập hướng tới nhưng chờ mong. Kỳ thật Long Trục Thiên so nàng càng thêm ai oán, chỉ có hóa ai oán vì trùng nghệ, bắt đầu ở phòng bếp công việc lu bù lên. Đều nói nam nhân công tác thời điểm nhất gợi cảm nhất xoái khí. Kỳ thật, Dương Tử Mi cảm thấy, nam nhân tại hạ bếp thời điểm càng gợi cảm càng xoái khí.